Huy, sự tình đều làm tốt rồi. Ngươi cùng không cùng ta cùng một chỗ về Freedom City. Nghe được Freedom City, Phong Chi nữ thần hai mắt tỏa sáng. Nàng vừa rồi tại Freedom City thấy được rồi không ít thú vị đồ vật. Những này chưa thấy qua sự vật sau quang minh cùng hủy diệt đánh nhau có ý tứ nhiều rồi. Huy, ngươi đến cùng có đi hay không? Nhìn Phong Chi nữ thần còn cứ thế ở nguyên nơi. Khả Nhạc hơi không kiên nhẫn thúc giục đến. Đi, đi, lập tức đi. Ngươi đừng gấp gáp như vậy mà. Bệ hạ lúc trước ra lệnh cho ta là thủ hộ hắn ở Freedom City sản nghiệp. Theo lý thuyết ta là không thể rời đi Freedom City. Chuyện bây giờ giải quyết rồi đương nhiên muốn trước tiên chạy trở về. Nói xong Khả Nhạc thuấn di. Đến Phong Chi nữ thần bên thân. Mang theo nàng hướng Freedom City phương hướng bay đi. Khác một bên đại đường vương triều đế đô kinh thành. Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh thông qua thủ đoạn nào đó thấy được rồi hoang vực trận này chiến tranh. Nương theo lấy Phong Chi nữ thần, Quang Minh thần, Hủy Diệt thần lần lượt xuất hiện. Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh gương mặt dưới mặt nạ màu biến rồi lại biến. Hiển nhiên thần linh hiện thân để hắn cảm giác được rồi áp lực lớn lao. Đặc biệt là vừa rồi cái kia đạo lôi đình đem cấp 3 ác ma hóa thành cho bụi tràng diện. Để Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh không rét mà run. Nên biết rõ cấp 3 ác ma thế nhưng là có thể nghiền ép đồng dạng 9 cấp cường giả. Nói một cách khác, nếu như hắn không sử dụng một ít thủ đoạn đều không phải là cấp 3 ác ma đối thủ. Nhưng loại tồn tại này ở thần linh trước mặt liền cùng một cái con kiến đồng dạng. Động động tay liền có thể nghiền chết. Có những thần linh này ở. Hắn kế hoạch thật có thể thành công sao? Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh lần thứ nhất đối với mình làm hết thảy sinh ra rồi hoài nghi. Làm sao? Hôm nay không có tìm nữ nhân cùng ngươi. Đang lúc Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh rơi vào xoắn suýt thời điểm. Trước mặt hắn xuất hiện rồi một cái vòng xoáy màu đen. Ác ma từ vòng xoáy bên trong đi tới đến rồi Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh trước mặt. Hừ, ngươi còn có mặt mũi đến trước mặt ta. Trước đó một mực nói khoác các ngươi ác ma cỡ nào lợi hại cỡ nào. Bây giờ đang thần linh trước mặt không phải là bị tùy ý miểu sát. Miểu sát, ha ha, chỉ bằng bọn hắn có thể miểu sát chúng ta. Khả Nhi ngươi cũng ra đi. Ác ma vừa dứt lời. Vòng xoáy màu đen lại một lần nữa mở ra. Một cái trần như nhộng nữ nhân từ vòng xoáy bên trong đi ra. Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh thông qua thủ đoạn nào đó toàn hiện lên quan sát vừa rồi trận đại chiến. Kia, liếc mắt một cái liền nhận ra cái này lõa thể nữ nhân chính là vừa rồi đại chiến chủ giác. Cái kia biến thành cấp 3 ác ma nữ nhân. Này là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng thấy được rồi từ trên trời giáng xuống lôi đình đem nàng chút hình thần câu diệt. Ha ha, đó bất quá là ta vì rồi che giấu tai mắt người làm hí mà thôi. Vừa rồi tại lôi đình rơi xuống trong nháy mắt ta liền đem người cứu đi. Thì ra là thế, vậy ngươi mang nàng tới ta chỗ này tới là muốn làm cái gì? Đương nhiên là đưa cho ngươi. Chúng ta thế nhưng là minh hữu, đem Khả Nhi đặt ở bên cạnh ngươi thiếp thân bảo hộ ngươi ta mới yên tâm. Bảo hộ ta, ta xem là ngươi nghĩ ở ta bên thân lưu lại cái tai mắt à. Ngươi nghĩ như vậy cũng được, như vậy ngươi có nguyện ý hay không lưu nàng lại. Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh nghe vậy đem ánh mắt chuyển đến Khả Nhi trên người. Khả Nhi tuyết trắng da thịt, đầy đặn dáng người. Cùng kia trương khuynh đảo chúng sinh mặt đều để Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh vô cùng mê luyến. Như người loại này dương mưu a, biết rõ ràng ta đối nữ nhân không nhiều a sức chống cự. Còn đem nàng đào sạch đưa đến trước mặt ta. Nghe được này ác ma biết rõ Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh. Thì nguyện ý đem người lưu lại. Hắn cười một tiếng hướng Khả Nhi nói đến. Khả Nhi còn không tranh thủ gặp qua ngươi mới chủ nhân. Khả Nhi nghe vậy lập tức quỳ rạp xuống đất. 10 phần cung kính hướng Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh nói đến.